Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1060, chương 1037 Nam Chi Nhị. Cầu vé tháng, đối Giang Nguyệt Bạch nói xong câu nói kia, ở mọi người nghi hoặc cùng tìm tòi nghiên cứu trong ánh mắt. Lục Nam Chi chuyển hướng Lâm Hướng Thiên. Rõ ràng còn chỉ là cái không vào nói hài tử, trên người nàng lại tản mát ra một loại gọi người không dám trực diện, chỉ nghĩ cúi đầu xưng thần thượng vị giả khí thế. Lâm Hướng Thiên không khỏi muốn lui về phía sau, muốn tránh đi Lục Nam Chi lạnh băng ánh mắt, nhưng là thân là kim đan trưởng lão, hắn liền tính lại sợ hãi Lục thị, cũng không thể tại như vậy nhiều người trước mặt mất mặt. Hồng quản sự, Lục Nam Chi không nhanh không chậm mà mở miệng, nhìn Lâm Hướng Thiên, lại là đối bên cạnh Hồng Đào nói chuyện. Hôm nay người nếu đã thu tề, cũng tới rồi khai đăng tiên giai canh giờ, vì sao còn muốn tiếp tục trì hoãn? Này, Hồng Đào ra đầu căng thẳng, thật cẩn thận mà nhìn về phía Lâm Hướng Thiên. Hắn trong lòng tự nhiên là muốn lập tức khai đăng tiên giai, nhưng hắn lại chỉ là cái ngoại môn quản sự đệ tử, đắc tội không nổi bất luận kẻ nào. Lâm Hướng Thiên giờ phút này cũng đã biết rõ ràng chẳng huống. Quét mắt Lục Nam Chi sau lưng, nắm chặt lệnh bài Giang Nguyệt Bạch, cười nói, tiểu tiểu thư chớ trách, là Lâm mỗ có mắt không thấy Thái Sơn, đắc tội. Nói xong, Lâm Hướng Thiên lại chuyển hướng Hồng Đào, đỉnh đỉnh sống lưng, Hồng quản sự, làm phiền ngươi khác tuyển một cái ngũ linh căn soát đi xuống, đem ta này tam linh căn vãn bối thêm. Khi nói chuyện, mọi người phía sau đám kia hài đồng chung, rất nhiều người đều theo bản năng nắm chặt lệnh bài, sợ hãi mà sau này lui, sợ hãi vừa rồi phát sinh ở Giang Nguyệt Bạch trên người sự, lại phát sinh ở bọn họ trên người, ta xem ai dám. Lục Nam Chi quát khẽ một tiếng, sợ tới mức Lâm Tuế vãn một run run, hướng Lâm Hướng Thiên sau lưng trốn. Từ khi nào Lục Nam Chi ở sơn môn trước vâng chịu sự không liên quan mình nguyên tắc, thờ ơ lạnh nhạt nhìn Tiểu Bạch bị Lâm Hướng Thiên khi dễ, sinh sôi cướp đi thuộc về nàng lệnh bài, sau lại nàng cùng Tiểu Bạch trở thành bạn thân, lại nhớ đến kia sự kiện, tổng cảm thấy trong lòng không được tự nhiên. Trong khoảng thời gian này bởi vì bước vào luyện hư kỳ, chuyện cũ tổng hội không tự chủ được hiện lên với trong đầu. Lục Nam Chi cẩn thận suy tư quá, nàng không được tự nhiên, một là bởi vì đó là Tiểu Bạch, là nàng nhất để ý bằng hữu, nàng hối hận không có ở Tiểu Bạch nhất yêu cầu trợ giúp thời điểm vươn viện thủ, nhị là nàng áp chế bản tâm, đánh vỡ chính mình điểm mấu chốt, đang ở Lục thị. Nàng gặp qua quá nhiều người lừa ta gạt, bao nhiêu lần nhìn đến bi kịch phát sinh, tưởng giúp rồi lại bất lực, thậm chí hại chính mình bị trách phạt, cuối cùng một lòng dần dần lạnh băng, biến thành một cái ích kỷ lại lạnh nhạt người, không quan hệ chính mình việc. Đó là xem cũng lười đến xem một cái, thẳng đến gặp gỡ Tiểu Bạch. Trên người nàng cái loại này vô câu vô thúc, nghe con mới sinh không sợ cọp vui sướng vì nàng khói mù nhân sinh rắc một đạo quang, rõ ràng cùng Lâm Hướng Thiên có sinh tử đại thù, Tiểu Bạch lại chưa bị thù hận che giấu hai mắt, không lấy báo thù vì toàn bộ, bảo vệ cho bản tâm cùng điểm mấu chốt, bảo tồn xích tử chi tâm, dựa vào chính mình nhất minh kinh nhân, làm người đứng xem. Lục Nam Chi cảm thấy đồng dạng sự tình phóng tới trên người nàng, nàng định cũng có thể giống Tiểu Bạch giống nhau, thậm chí so Giang Nguyệt Bạch làm được càng tốt, chính là nàng không có mối thù giết cha, làm nàng không tiếc nhập ma, không tiếc tàn sát vô tội cũng muốn báo. Nàng khi đó mới biết được, ở như vậy dưới tình huống, muốn bảo trì điểm mấu chốt, bảo vệ cho bản tâm có bao nhiêu khó. Nếu không phải Tiểu Bạch từ đầu đến cuối tín nhiệm, đến cuối cùng vươn viện thủ, Nàng khi đó liền đã sa đọa thành ma, vì cái gì không có thể bảo vệ cho bản tâm? Lục Nam Chi tự hỏi đã lâu mới phát hiện. Nàng bản tâm từ lúc bắt đầu, từ này Thiên Diễn Tông sơn môn trước, cũng đã mất đi. Nàng khi đó nhìn Tiểu Bạch chịu khổ, nhìn Lâm Hướng Thiên lấy quyền mưu tư, trong lòng cũng đã khó chịu. Rõ ràng có năng lực hỗ trợ, lại áp chế chính mình, nói cho chính mình không cần chọc phiền toái, cuối cùng thờ ơ lạnh nhạt, tùy ý trong lòng chi chính, bị ta sở áp. Có lẽ nàng nhập ma hạt giống, từ khi đó, thậm chí sớm hơn ở Lục Thị thời điểm, cũng đã chôn xuống, cho nên trong khoảng thời gian này, nàng luôn là mộng hồi qua đi. Ở trong mộng có được yêu thương nàng cha mẹ, có nguyện ý bảo hộ nàng, trước nay không trách quá nàng huynh đệ tỉ muội, không có bởi vì linh thể nguyên nhân cùng Phương Thị đính hôn, còn có thể tại Thiên Diễn Tông sơn môn trước, y theo bản tâm, giúp Tiểu Bạch một phen, bảo hộ nàng trong lòng chính. Lục Nam Chi biết, nàng đang ở bị tà sở ăn mòn, biến thành một cái thuần túy ma. Này mộng là nàng cuối cùng tự cứu. Lâm Hướng Thiên không biết Lục Nam Chi là có ý tứ gì. Hắn ở tông môn Trung Lục Thị người không thù không oán, không biết Lục Nam Chi vì sao phải nhằm vào hắn. Lục Nam Chi trực tiếp từ trong lòng lấy ra nàng cha cấp lệnh bài, ném cho Hồng Đào, đi mời ta Lục Thị Ứng Hoài chân quân, đem Thái Thượng Trưởng Lão cũng mời đến. Ta đảo muốn nhìn, Thái Thượng Trưởng Lão định ra quy củ, có phải hay không có thể bị một cái Kim Đan Trưởng Lão tùy ý đánh vỡ? Chính mình bỏ lỡ tuyển chọn thời gian, lại tưởng lợi dụng sơ hở, chiếm đoạt người khác danh ngạch. Đây là đoạn người tiên lộ. Lâm Trưởng Lão, người sẽ không sợ tao trời phạt sao? Ầm ầm ầm, đột nhiên một tiếng sấm sét, phi thường hợp với tình hình ở Lâm Hướng Thiên đỉnh đầu vang vọng. Sợ tới mức Lâm Hướng Thiên cả người run lên, Lục Nam Chi nghi hoặc nhíu mày, ngẩng đầu nhìn mắt không trung, lại dùng dư quang nhìn về phía sau vẫn luôn thực an tĩnh Giang Nguyệt Bạch Bạch, thấy Giang Nguyệt Bạch không có gì dị thường, nàng mới hồ nghi mà thu hồi ánh mắt, lại không biết Giang Nguyệt Bạch khóe miệng nhếch lên một chút, nhỏ đến không thể phát hiện độ cung, lại vội vàng băng trụ, tiếp tục bảo trì một bộ hoảng sợ sợ hãi mà bộ dáng bảo vệ chính mình lệnh bài. Còn hướng Lục Nam Chi phía sau tới gần vài bước, Lâm Hướng Thiên sắc mặt khó coi. Không đợi Hồng Đào thật sự lấy lệnh bài đi thỉnh Thái Thượng Trưởng Lão, cười gượng nói, một chút việc nhỏ, cần gì làm phiền Thái Thượng Trưởng Lão ra mặt. Hôm nay là Lâm Mỗ chính mình lầm canh giờ. Một khi đã như vậy, Lâm Mỗ liền không trì hoãn các vị. Lâm Hướng Thiên chủ động thoái nhượng. Lâm Tuế vãn mãn nhãn cầu xin mà nhìn Lâm Hướng Thiên. Lâm Hướng Thiên bực mình không thôi, lại không thể nề hà, chỉ có thể cường lôi kéo Lâm Tuế vãn vội vàng rời đi. Lần này nhập môn không thành, cũng chỉ có thể trước làm Lâm Tuế vãn làm tán tu, 5 năm sau lại lấy tán tu thân phận tham gia Thiên Diễn Tông nhập tông khảo hạch. Chỉ là khi đó sẽ so hiện tại khó thượng rất nhiều. Liền tính thông qua khảo hạch, ngay từ đầu cũng rất khó được đến thực tốt đãi ngộ. Lâm Hướng Thiên tự cho là hắn có quyền thế, nhưng hắn quyền thế ở Lục Nam Chi trước mặt, căn bản thượng không được mặt bàn. Lợi dụng quyền thế giả, chung đem bị quyền thế dập nát hết thảy. Lâm Hướng Thiên đi rồi, Hồng Đào nhẹ nhàng thở ra, nhìn xem canh giờ, vội vàng thúc giục mọi người thượng đăng tiên giai. Lục Nam Chi từ tùy thân túi tiền lấy ra một cái dược bình, đảo ra một cái xanh biếc tiểu thuốc viên, đưa tới Giang Nguyệt Bạch trước mặt, ăn nó. Thương thế của ngươi trong khoảnh khắc là có thể hào. Một hồi, Lục Nam Chi nhìn mắt mây mù mờ mịt đăng tiên giai, mắt hàm mong đợi, một hồi vô luận như thế nào, lại nhiều bò 18 giai, chỉ cần nhiều 18 giai liền hào. Tiểu Bạch phía trước bò đến 81 giai. Khoảng cách tiến vào nội môn 99 giai, chỉ kém 18 giai, mặc dù là ở trong mộng. Nàng cũng hy vọng Tiểu Bạch có thể tiến vào nội môn. Như vậy các nàng liền ở tại một cái trong viện. Cùng nhau đi học, cùng nhau tập võ, cùng nhau tu luyện, Lâm Hướng Thiên không dám ghi hận nàng. Lại nhất định sẽ đem oán khí phát tiết đến Tiểu Bạch trên người. Chỉ cần ở bên người nàng, nàng là có thể bảo vệ Tiểu Bạch, đây cũng là nàng vẫn luôn muốn làm sự tình. Nàng cũng tưởng bảo hộ Tiểu Bạch, mà không phải tổng bị Tiểu Bạch bảo hộ Tiểu Bạch. Cũng là bảo hộ nàng đáy lòng dư quang, Lục Nam Chi phất khai giang nguyệt bạch trên mặt tóc rối. Thật sâu nhìn nàng một cái, xoay người đi lên đăng tiên giai. Hết chương.